Phật hệ Mau Xuyên, chương 105, mà thế nữ xứng bao lì xì đàn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao, oa, đạo trưởng rốt cuộc nói chuyện. Người có xem hậu trường giới thiệu sao? Người trước xem một chút. Không rõ chúng ta lại cùng ngươi giải thích. Qua một hồi lâu Nguyên Tu mới trở về. Hỏi, như thế nào vị diện? Như thế nào bao lì xì? Tô Giao, vị diện ngươi có thể coi như là bất đồng tiểu thế giới. Mỗi cái tiểu thế giới đều là độc lập, có bất đồng tự nhiên pháp tắc, vốn dĩ không nên tồn tại giao thoa. Nhưng bởi vì cái này bao lì xì đàn, chúng ta mới có hạnh quen biết. Đến nỗi bao lì xì, đại đa số thời điểm là chỉ tiền mừng tuổi. Ách, tu chân giới khả năng không có tiền mừng tuổi loại này cách nói. Không biết ngươi có hay không cho người ta đưa lễ nạp thái. Ngươi có thể lý giải vì dùng hồng giấy bao vây quà tặng linh tinh đồ vật. Tô Giao, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có thể trao đổi các vị diện vật phẩm. Ta là mà thế vị diện. Tạm thời không có gì có thể cung cấp thứ tốt. Bất quá vi vi là hiện đại vị diện. Ghét là tinh tế vị diện. Phỏng chừng sẽ có ngươi cảm thấy hứng thú. Tả Tư Vi, đúng vậy, Nguyên Tu ngươi nơi đó có cái gì? Có phải hay không thật sự giống tiểu thuyết viết như vậy có đan dược pháp bảo các loại linh thú? Nguyên Tu, hiện đại vị diện là cái gì? Tinh tế vị diện lại là cái gì? Vì sao các ngươi đối chúng ta nơi này có biết một vài? Bổn tọa lại hoàn toàn không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Tô Giao đỡ chán, Nguyên Tu là 10 vạn cái vì cái gì sao? Bất quá cũng có thể lý giải. Ghét cùng vi vi đều đến từ tin tức đại nổ mạnh thời đại. Rất dễ dàng là có thể lý giải bao lì xì đàn quy tắc. Nguyên Tu tuy rằng sống hơn 700 tuổi, nhưng dù sao cũng là cổ nhân. Hơn nữa xem hắn bộ dáng, hẳn là một lòng hướng đạo không hỏi thế sự. Không biết này đó cũng có thể lý giải. Tô Giao đang muốn chuẩn bị giải thích, lại nghe đã có người gõ cửa. Giao Giao, người thu thập hảo sao? Là Cảnh Linh thanh âm. Tô Giao lập tức trả lời. Hảo, ta lập tức qua đi. Nguyên Tu là ở nàng chuẩn bị ra cửa thời điểm phát tới tin tức. Nàng một kích động nhưng thật ra chậm trễ ra cửa. Tô Giao, chờ một chút. Vi Vi, ghét, các ngươi trước cùng hắn giải thích đi. Ta bên này thời gian không còn sớm. Đồng đội ở kêu ta tập hợp. Tả Tư Vi, hành, người đi trước đi. Chúng ta tới cùng hắn giải thích. Tô Giao tắt đi bao lì xì đàn. Đi ra ngoài cùng tiểu đội những người khác hội hợp. Vốn dĩ cho rằng cách vách đám kia người sẽ không tới. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa bọn họ đã ở bên ngoài chờ. Tô Giao cũng không ngại. Bọn họ nguyện ý cùng liền đi theo đi. Dù sao bạch đến tích phân không cần bạch không cần. Lúc này đây nàng mang theo người hướng viện nghiên cứu phương hướng rửa sạch. Bọn họ hy vọng tiểu đội bao gồm Quý Vân Phi những người đó. Trải qua 2 ngày ma hợp, đối phó này đó thực vật biến dị đã có chút kinh nghiệm. Ứng phó lên còn tính đến tâm ứng tay. Hiệu suất cũng đề cao không ít. Một ngày thời gian cơ hồ rửa sạch một nửa lộ trình. Tác giả, Vân Sơ Đường. Edit, Sabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he. Tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác, Tô Giao tìm cơ hội thoát ly đại bộ đội. Đem vi vi chia nàng dược phẩm lấy ra tới 2 đại dương. 2 ngày này bọn họ cũng có người sẽ bị thương. Bất quá không tính quá nghiêm trọng. Dựa vào phía trước gia đình hòm thuốc trống. Trước mắt hòm thuốc đã thấy đáy. Cho nên là thời điểm đem này đó dược phẩm lấy ra tới. Nàng đem cái dương lấy ra tới sau. Đem dược phẩm đảo ra tới. Lại đem đại cái dương thu hồi đi. Sau đó trở về gọi người. Giao Giao ngươi đi đâu? Nháy mắt ngươi đã không thấy tăm hơi. Cảnh Linh hỏi. Ta nhìn đến bên kia có phòng ở liền qua đi nhìn xem có người không? Bất quá không phát hiện người. Nhưng thật ra phát hiện một đám dược phẩm. Dược, thật sự. Vừa lúc chúng ta dược đều dùng xong rồi. Đi đi đi, mau qua đi nhìn xem. Đoàn người lập tức đuổi tới Tô Giao theo như lời địa phương. quả nhiên thấy được một đống lớn dược. Giảm nhiệt cầm máu ngăn đau. Cảnh Linh ba cái điểm một lần. Cao hứng nói. Còn rất toàn. Đây là hôm nay lớn nhất thu hoạch. Một đám người vô cùng cao hứng đi trở về. Ăn qua cơm chiều. Tô Giao lập tức trở lại phòng. Mở ra group chat. Đối với mới tới tiểu đồng bọn. Nàng vẫn là thực chờ mong. Nàng trước hướng lên trên phiên phiên bọn họ lịch sử trò chuyện. Vẫn luôn phiên đến nàng rời đi khi. Nàng sau khi đi điều thứ nhất là ghét phát. Là một cái video. Tô Giao click mở nhìn nhìn. Tức khắc đối ghét bội phục ngũ thể đầu đĩa. Hắn thế nhưng đem tinh tế lịch sử phim tuyên truyền chia nguyên tu. Ước có 3 cái giờ video. Mặt trên quay chụp có biển sao trời mênh mông. Có tinh tế chiến hạm. Có cơ giáp xe bay. Có siêu hiện đại kiến trúc. Từ các phương diện kỹ càng tỉ mỉ thả trực quan giới thiệu tinh tế trạng huống. Video phía dưới còn đã phát một cái. Ghét, đây là tinh tế. Đối này, Tô Giao chỉ có thể nói. Làm được xinh đẹp, thực mau. Vivi học theo, cũng đã phát một đoạn video. Bên trong là quốc gia phim phóng sự. Cao chọc trời đại lâu. Ô tô cao thiết, phi cơ tàu thủy, di động máy tính. Tuy rằng ở hiện đại là xuất hiện phổ biến đồ vật. Nhưng chụp thực không tồi. Phối nhạc cũng rất cao trâm. Xem người nhiệt huyết sôi trào. Nàng phía dưới đồng dạng đã phát một cái. Tả Tư Vi, đây là hiện đại, ta quốc gia, Tả Tư Vi, người trước chậm rãi xem. Hiểu biết lúc sau chúng ta lại giao lưu. Kế tiếp là thời gian rất lâu chỗ trống. Phỏng chừng kia đầu nguyên tu là đang xem video. Mãi cho đến nàng trở về phía trước. Trong đàn mới lại lần nữa có động tĩnh. Nguyên tu, thế nhưng còn có như vậy địa phương. Không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng, nguyên tu, tại hạ tu luyện hơn 700 năm, thế nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế thần kỳ nơi. Nguyên tu, các ngươi lại là như vậy lợi hại, lấy phàm nhân chi khu thế nhưng có thể lăng không phi hành. Ngao du tinh tế, cái kia ô tô thật nhanh, so với chúng ta thế gian xe ngựa mau nhiều, cái kia tinh hạm lợi hại hơn, so với chúng ta phi hành pháp khí còn muốn nhanh chóng. Thế nhưng còn có thể tại ngân hà chi gian xuyên qua. Một pháo nổ nát một viên tiểu tinh thần. Quả thực không dám tưởng tượng. Độ kiếp đại năng cũng không tất có này uy năng. Còn có cơ giáp. Cũng so với chúng ta con rối thuật lợi hại. Nguyên tu liền đã phát thật nhiều điều. Giữa những hàng chữ đều có thể nhìn đến hắn chấn động chi tình. Cuối cùng hắn còn tới một câu. Ta muốn đi các ngươi nơi đó. Như thế nào đi? Ha ha ha, Tô Giao không nhịn cười. Xem ra này hai cái video cấp nguyên tu mang đến chấn động không nhỏ. Thế nhưng tâm trí hướng về đến tưởng tự mình đi. Thật sự khó có thể tưởng tượng nguyên tu kia trương khối băng mặt vẻ mặt khiếp sợ là cái gì biểu tình. Tả Tư Vi, ách, cái này ta cũng không biết. Bất quá ta cảm thấy hẳn là tới không được đi. Nói. Các ngươi tu sĩ tu luyện đến trình độ nhất định không phải có thể xé rách hư không sao? Nếu không ngươi thử xem. Nguyên tu, thì ra là thế. Khó trách mỗi người đều muốn đuổi theo cầu đại đạo. Nguyên lai đại đạo cuối lại có như thế thần kỳ nơi. Tà nhân tâm sinh mê mang. Không biết sở cầu chi đạo đến tột cùng là cái gì? Tâm sinh ma chướng. Thiếu chút nữa từ bỏ đạo của ta. Hiện tại ta rốt cuộc đã biết nói là cái gì. Ta lại kiên định đạo tâm. Chắc chắn thành công hỏi. Tả Tư Vi, nàng có nên hay không nói cho hắn. Vừa rồi nàng chỉ là lại nói giỡn. Hắn như thế nào coi như thật. Còn vì thế kiên định đạo tâm. Tuy rằng nàng không hiểu lắm tu chân. Nhưng nàng có thể xác định. Đại đạo cuối khẳng định không phải tinh tế hoặc là hiện đại. Tả Tư Vi, cái kia. Ta là nói, vạn nhất ngươi lý giải sai rồi kia cái gì đại đạo đâu. Nguyên tu, sẽ không, ta dữ dội may mắn. Ở cầu đạo trên đường liền thấy được nói chi trung điểm. Tự không có sai, ha ha ha, Tô Giao thiếu chút nữa cười đau xốc hông. Thứ nguyên vách tường quá dày. Đem hảo hảo thanh lãnh kiếm tôn chính là cấp chỉnh thành khôi hài không đâu vào đâu. Xem hắn nghiêm trang nói hưu nói vượn. Thế nhưng còn có điểm đáng yêu. Tô Giao cười đủ rồi. mới rốt cuộc ở trong đàn lên tiếng. Tô Giao, hello, ta đã trở về. Kia gì, Vivi ngươi đừng lo lắng. Mỗi người đối đạo lĩnh ngộ bất đồng. Hơn nữa đây là một cái từ từ cầu tác quá trình. Trung gian có lẽ có khúc chiết, có mê mang, nhưng cuối cùng vẫn là phải có một viên kiên định tâm. Tới kiên trì đến cùng, hắn hiện tại khá tốt. Đạo tâm củng cố, kiên cố không phá vỡ nổi. Đây là chuyện tốt, nguyên tu, đối, vị này tiểu hữu nói không sai. Hỏi yêu cầu một viên kiên định mà củng cố đạo tâm. Tả Tư Vi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự lo lắng cho mình một câu vui đùa. Đem nguyên tu đưa tới khúc cong thượng. Kia nàng liền tội lỗi lớn. Nguyên tu, các ngươi đối ta trợ giúp rất nhiều. Không biết ta nhưng có chỗ nào có thể trợ giúp các ngươi. Tô Giao, ngươi không cần quá để ý. Chúng ta cái này đàn chính là vì hỗ trợ lẫn nhau. Tả Tư Vi, đối, tựa như người nhà giống nhau. Người nhà sao? Xác thật là đâu? Nguyên tu, nơi này có thể trao đổi lẫn nhau vị diện đồ vật. Các ngươi có cái gì muốn? Tới, Tô Giao lập tức tinh thần phấn chấn. Tô Giao, tu chân bí tịch có thể chứ? Ta ở mặt thế vị diện. Bức thiết yêu cầu đề cao vũ lực giá trị a, nguyên tu. Có thể, nhưng là tu luyện yêu cầu linh căn. Ta trước cho các ngươi phát một cái chắc linh bàn. Các ngươi thí nghiệm một chút đi. Đem tay đặt ở này thượng. Nó sẽ sáng lên. Càng lượng đại biểu tư chất càng tốt. Nhan sắc tắc đại biểu linh căn thuộc tính. Người bạn tốt nguyên tu đã phát một cái bao lì xì. Người lĩnh nguyên tu bao lì xì chắc linh bàn. Một, Tô Giao lĩnh lúc sau. Lập tức đem chắc linh bàn đem ra. Đây là một cái bàn tay đại ngọc sắc mâm tròn. Mặt trên dùng chỉ vàng miêu tả rất nhiều phức tạp phù văn. Tô Giao lấy ra tới đem tay đặt ở mặt trên. Đợi nửa ngày cũng chưa thấy nó có cái gì biến hóa. Tô Giao, nếu có linh căn, phải đợi bao lâu chắc linh bàn mới có thể xuất hiện biến hóa. Nguyên tu, một tức, Tô Giao, hảo đi, kia xem ra ta là không có linh căn. Này liền có điểm tâm tắc, nàng thế nhưng không có linh căn. Tả Tư Vi, hảo đáng tiếc, ta cũng không có. Nguyên tu, có linh căn giả, vạn chung vô nhất, ta xem các ngươi nơi đó cũng không có tu sĩ xuất hiện. Hẳn là thế gian liền càng khó ra mang theo linh căn giả, càng có cực giả, có lẽ các ngươi vị diện căn bản không có linh khí. Bằng không sẽ không liền một cái tu sĩ cũng không có. Ghét, ta có kim sắc quang mang, chói mắt, Tô Giao, oa, chúng ta ba cái rốt cuộc có một cái. Còn hảo không có toàn quân bị diệt. Nguyên tu, kim sắc đại biểu kim linh căn. Hơn nữa ngươi tư chất không tồi. Cùng ta giống nhau, thích hợp đi kiếm đạo. Ta sở học nãi ta thái nhất tông thiên giai công pháp. Không thể ngoại chuyện, không biết ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Như thế ta liền có thể dốc túi tương thụ. Nếu là không muốn, ta cũng có thể cho ngươi tìm mặt khác công pháp. Ghét, có thể. Ta bái ngươi vi sư. Nguyên tu, hảo, ta lại cho ngươi phát một cái pháp khí. Ngươi chắc một chút ngươi nơi vị diện linh khí độ dày. Ngươi có linh căn, liền ý nghĩa ngươi vị diện nhất định sẽ có linh khí. Chỉ là nhiều ít thôi. Linh khí nồng đậm, ngươi tu luyện chi lộ liền sẽ thuận lợi chút. Sức lực loãng, tắc sẽ gian nan chút. Ngươi bạn tốt nguyên tu đã phát một cái bao lì xì. Ghét lãnh bao lì xì sau, lập tức liền đi chắc linh khí. Một lát sau hồi phục nói, sáng một cách, nguyên tu, một cách đại biểu linh khí loãng, miễn cưỡng có thể tu luyện, nhưng tiến độ thong thả, có lẽ suốt cuộc đời đều sẽ không có cái gì tiến triển. Như thế ngươi còn muốn tu luyện sao? Ghét, muốn, nguyên tu, kia hảo, ta liền truyền cho ngươi công pháp ngọc giàn. Tô Giao cân nhắc. Ghét cũng coi như là cầm nghịch tập kịch bản đi. Tuy rằng hắn không nói, hậu trường cấp ra tin tức cũng bất tường tế, nhưng Tô Giao tổng cảm thấy ghét là cái tiểu đáng thương. Từ tên là có thể nhìn ra tới, nhà ai cha mẹ sẽ cho hài tử đặt tên vì ghét a, này đến là có bao nhiêu chán ghét chính mình hài tử, mới có thể liền tên đều kêu ghét. Mặc kệ thế nào, hắn có thể biến hảo cũng Tô Dao cũng thay hắn cao hứng. Cuối cùng có thể giúp được với hắn. Cách chương.